thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm. Chương 50, 50, anh chăm sóc bản thân cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Huyền cảm thấy căn bản không thể nào, cô âm thầm đoán, có lẽ người hầu muốn nịnh nọt thiếu gia của mình mới tô điểm anh ta như vậy được. Tôi biết rồi, cảm ơn. Chỉ đợi sau khi người hầu rời đi, khóe mắt Lục Thanh Huyền trở nên bế tắc. Buổi xem mắt tối qua rất hỗn loạn, nhất định mẹ đã biết thông tin cô chạy trốn rồi. Khóe miệng Lục Thanh Huyền nhếch lên một vòng chua xót, mẹ nhất định rất tức giận. Cô bây giờ lên kế hoạch rất nhất, trái tim cô tối qua đã hoàn toàn nguội lạnh rồi, toàn bộ nợ trong lòng cũng đã trả. Nhưng cô vẫn nỗ lực kiếm tiền, gửi tiền thêm về cho gia đình, cho dù cô biết trong nhà không thiếu chút tiền của cô, chỉ là trách nhiệm của cô chỉ có thể như vậy rồi. Lục Thanh Huyền lấy ngón tay quẹt khóe mắt, nỗ lực khống chế bản thân, tự an ủi bản thân, không sao, không cần khóc, tất cả đã qua rồi. Nhà họ Lục, Triệu Oánh Viện tức giận, lý trà trong tay nén mạnh xuống đất, trừng mắt nhìn Thanh Thanh tối qua trở về. Nhà đầu hôm qua bị người khác đưa đi xem mắt thất bại rồi. Đối diện với chất vấn của Triệu Oánh Viện, trong lòng Thanh Thanh tự nhiên nhút nhát. Trong lòng cô ta bất an lo sợ. Cô ta cho rằng có thể nhìn thấy Lục Thanh Huyền bị nhục mạ và giày vò thảm hại như vậy, nhưng ngược lại không ngờ rằng nửa đường lại gặp người thần bí đến, lại dưới mắt của sếp Tôn dẫn người đi. Thanh Thanh sợ hãi quỳ trên đất, nói rằng, phu nhân, chính là như vậy. Tôi tối qua đứng ở cửa đợi, nghe được động tĩnh bên trong vốn dĩ tất cả đều vui vẻ, sếp Tôn chơi rất vui. Nhưng ai biết sau đó đến một nhóm người, tôi và vệ sinh bị đưa đến phòng bên cạnh nhốt lại hỏi tôi nguyên đêm. Mãi đến trời sáng mới thả tôi rồi đi. Phu nhân, người là không biết rồi, người đó thật dữ, toàn bộ người đều bị nhốt lại hỏi. Sau khi tôi được thả ra, nghe ngóng được mới biết sếp Tôn bị người đó kéo đi, nhà đầu đó cũng bị đưa đi, tôi còn nghe nói, sếp Tôn đến bây giờ vẫn chưa trở về. Hôm nay xem tin tức kịp thời trên điện thoại di động, tôi mới biết công ty sếp Tôn chỉ sau một đêm bị phá sản rồi, hơn nữa nợ một món nợ lớn, bây giờ sếp Tôn vẫn đang bị truy nã. Cách chương.